Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoán chừng cũng là giá trên trời. Bất kỳ cái gì cửa hàng cũng muốn thu thuế. Cái này đại lục những người thống trị mỗi ngày có thể kiếm lấy thiên thạch cũng là giá trên trời. Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc càng không cần phải nói. Tại đại lục sừng sững có thể 70 vạn năm, có được 4 vực, 100 vạn thành trì. Bọn hắn gia tộc mỗi ngày có thể kiếm lấy thiên thạch càng là thiên văn sổ tự. Đạm Đài Thị cũng giải nói ra, đại nhân, đối với đại lục đại gia tộc tử đệ tôi nói, nguyên lực cảnh giới căn bản không tính sự tình. Chỉ cần ngươi có thể tăng lên đạo văn cảnh giới, gia tộc sẽ lập tức tốn hao giá trên trời thiên thạch, để ngươi nguyên lực cảnh giới đuổi theo. Tỷ như Kiếm Gia Thiếu Gia, hắn năm nay mới 13 tuổi, ở phía trước thời gian 3 năm bên trong đạo văn tăng lên tới trung giai thiên quân, Kiếm Gia Lợi Mã tốn hao kết xù thiên thạch để hắn đi nghìn lần trong tu luyện mật thất tu luyện, còn ban cho hắn thần đan. Chỉ là thời gian nửa năm nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới trung giai thiên quân. Việc này tại Đông Hoàng Đại Lục rất gây nên cực lớn manh động đâu. Kiếm Gia Thiếu Gia. Giang Giật trong đầu hiển hiện một người mặc màu vàng quẻ bào, cầm màu trắng câu hồn sáo hài đồng, nhíu mày hỏi, thế nhưng là Kiếm Vô Ảnh. Đại nhân cũng đã được nghe nói hắn nha. Đạm Đài Thị gật đầu nói. Vô Ảnh Thiếu Gia thế nhưng là Đông Hoàng Đại Lục ngàn năm khó khăn ra thiên tài. Ta công công cũng đã nói, như Vô Ảnh Thiếu Gia không vẫn lạc, ngày sau tất trở thành một đời mới Kiếm Hoàng Kiếm Đế. Kiếm Hoàng. Kiếm Đế Giang Giật nghe nói qua, cái này Kiếm Hoàng lại là chưa từng nghe thấy. Đạm Đài Thị mỉm cười nói ra, Kiếm Hoàng liền là Kiếm Gia gia chủ, Cửu Đế gia tộc gia chủ đều phong hoàng, tộc trưởng đều phong đế. A nha. Giang Giật thoải mái, hắn trầm ngâm một trận, hạ lệnh, các ngươi đều tại trong khoang thuyền không được ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện, ta tuyệt đối mặc kệ. Ta đi tu luyện mật trong trận tu luyện mấy tháng, đến Thiên Khải Vực ta tự nhiên sẽ ra. Nơi này đến Thiên Khải Vực cần hơn 3 tháng thời gian, Giang Giật cũng không muốn dạng này vô ích khô tỏa. Nơi này có gấp 100 lần tu luyện mật thất, mặc dù giá cả tương đối không hợp thói thường. Tu luyện một tháng muốn 30 ức thiên thạch, nhưng Giang Giật quyết định trước tu luyện lại nói, thực sự không có thiên thạch lại nghĩ biện pháp, thực lực mới là căn bản nhất. Đại nhân còn cần tu luyện. Đạm Đài Thị có chút kinh ngạc, nhìn thấy Giang Giật trong mắt hàn quang lóe lên, vội vàng cúi đầu xấu hổ nói, là thiếp thân lắm mồm, khẳng định đại nhân trách phạt. Trách phạt là nghĩ quất roi a con. Giang Giật âm thầm cười lạnh một tiếng. Đóng lại trong khoang thuyền cấm chế đi ra bên ngoài, đưa tới một gã hộ vệ dò hỏi tu luyện mật thất tại số 3 buồng nhỏ trên tàu, hắn cất bước đi đến. Hiu, thiên cơ thuyền ở giữa không trung bắn nhanh mà đi, tốc độ quá nhanh, phía dưới sơn phong không ngừng đang lùi lại, Giang Giật liếc mấy cái cũng âm thầm yên tâm. Tại cái này thiên cơ thuyền bên trong là tuyệt đối an toàn, coi như đến ban đêm cũng không có việc gì. Cái này thiên cơ thuyền vòng bảo hộ nghe nói phổ thông bán thần cường giả muốn đánh tan đều có chút khó khăn, một chút xíu cương phong tự nhiên không là vấn đề. Đi đến số 3 buồng nhỏ trên tàu, một tên quản sự khách khí hỏi, đại nhân cần tu luyện nơi này có gấp 5 lần, gấp 10, 50 lần, gấp 100 lần tu luyện mật thất, giá cả cũng cao có thấp có, đại nhân cần gì cấp bậc? Giang Giật trầm giọng nói ra, gấp 100 lần. Quản sự sắc mặt nụ cười lập tức càng dày đặc, gật đầu nói ra, gấp 100 lần mật thất một ngày cần 100 triệu thiên thạch, đại nhân cần tu luyện bao lâu? Một tháng đi. Giang Giật lấy ra 30 ức thiên thạch giao cho quản sự, cái sau vội vàng dẫn hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, trong này lớn hơn, khoảng chừng mấy trăm gian phòng, quản sự chỉ vào một cái phòng nói, đại nhân mời, một tháng sau ta hội nhắc nhở đại nhân. Giang Giật hờ hững gật đầu tiến vào trong phòng, gian phòng quả nhiên không lớn, không bỏ xuống được đế cung. Bên trong có dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, Giang Giật mở ra bên trong căn phòng cấm chế ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chờ một hồi gian phòng vách tường đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí phòng nghỉ trong phòng hội tụ mà đến, Giang Giật cảm ứng một phen âm thầm gật đầu,